Chương 4. 570 bị nàng tức hộc máu. Cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ nước An phu nhân dưới đáy lòng luôn miệng mắng. Chỉ bất quá nghĩ tới lần trước tại cung tiệc rượu trên đại điện ra cái kia đáng chết xấu, làm hại nàng hơn nửa tháng cũng không dám đi ra ngoài, nàng bây giờ nhìn thấy Kiều Mộc lúc, đáy lòng không giải thích được liền có chút sợ hãi. Nha đầu này thực sự bất thường, nàng còn thật sự là không còn dám cùng nàng chính diện đòn khiêng bên trên. Kiều Mộc, ta có thế cảnh cáo ngươi à? Nước An phu nhân âm thầm run run một chút, nhịn không được mắng, ngươi, lập tức đem người để xuống cho ta. Chúng ta cầu thuộc về cầu đường đường về, ngươi đi nhanh lên, ta coi như chưa từng thấy ngươi hải nha. Nước An phu nhân còn chưa nói xong câu kia đầy đủ, liền bị đột nhiên lách mình tiến lên Kiều Mộc cho sợ nhảy lên, tranh thủ thời gian về sau rút lui mấy bước. Ngươi như thế nào như thế không biết xấu hổ. Kiều Mộc diện không biểu lộ mà nhìn xem nàng nói, Cầm Ngũ công tử giống như cũng không thích ngươi, ngươi lão quấn lấy hắn làm gì? Nước An phu nhân khí đến sắc mặt đỏ bừng. Nhịn không được giống lên một tiếng, ngươi biết cái đếp gì hắn hiện tại đã là người của ta. Ngũ công tử hắn chỉ là trời sinh tính tương đối ngượng ngùng mà thôi, không quen luôn từ biểu đạt nha. Tiêu Mục lập tức nhẹ buông tay, ngũ công tử cảm thấy, mình tựa như là một đoàn tựa như rắc rưởi bị tiểu cô nương vứt bỏ. Nàng cái kia ánh mắt ngắm lấy hắn lúc, tựa như đang nhìn một đoàn mờ ơ y thư bờ ơ nờ thi u, còn tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra khối màu trắng nhỏ khăn cho xoa xoa tay. Ngũ công tử trong mắt lập tức hiện lên một chút khuất nhục cùng tức giận, dùng sức giật giật mềm nhũn tay chân, lại cảm giác toàn thân căn bản vô lực. Ngươi đừng nghe, nghe nàng nói bậy. Ngũ công tử thấy tiểu cô nương lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhấc chân liền muốn rời khỏi bộ dáng, không khỏi nóng nảy, thò tay kéo lấy nàng trên váy một cây băng rùa, cố gắng vùng vây một hồi, nàng hồ, nói bậy cũng không biết hai người các ngươi làm cái quỷ gì. Tiểu cô nương một mặt không kiên nhẫn. Một bộ lười nhác quản nhiều thái độ, chính các ngươi giải quyết đi. Nàng còn phải nhanh tìm nàng Liên đâu, nào có cái kia nhàn công phu cùng đám này người không liên quan ở chỗ này mỏ mẫm cây nấm ngươi, ngươi không thể khụ. Ta là bị nàng trộm tới ngươi, ngươi rõ ràng biết. Cầm Ngũ công tử tức giận đến toàn thân phát run, khí tiểu cô nương này quặng cu é quyết tuyệt, cu nở dê khi chính mình không có chút nào tu vi. Phế vật một viên như là trên bảng cá nằm trên thớt, chỉ có mặc người chém giết phần. Hoa hắn tức giận đến nôn một ngụm máu, rơi trên mặt đất đỏ thắm một bãi. Tiểu mặt than dừng lại bước chân, túi đầu nhìn hắn một chút, thấy người này quả nhiên là tức giận đến có chút toàn thân rung động co lại răng rấp, không khỏi bực bội bước đi thong thả hai bước. Đến cùng trong lòng băn khoăn, bán trở về lại lần nữa thò tay xốc lên Ngũ công tử. Tiểu mặt than không biểu lộ hướng về phía nước An phu nhân giống lên một tiếng, cút. Nước An phu nhân tức giận vô cùng, nhịn không được chửi ầm lên, mặt đờ, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi sao? Người tới, nước An phu nhân ra lệnh một tiếng, lập tức có 4-5 tên ám vệ bộ dáng người, phi thân đi vào phía sau của nàng. Tiểu Mục xem xét nàng một chút, hư lệnh một tiếng, liền mấy cái này còn tốt nhỏ. Liền sang bậy muốn ngăn cản ta, ngươi có thể hay không quá ngây thơ rồi? Khẩu khí thật lớn. Nước An phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười quát lạnh một tiếng, bắt lại cho ta, cẩn thận nàng dùng đầu. Tiêu Mục lần nữa đem Cầm Ngũ công tử hướng bên cạnh ném một cái, từ biết uyên chúng chiêu ra cái thanh kia màu đen thước, mấy đóa màu lam lửa nhỏ ngọn lửa, siêu siêu vài tiếng liền hướng về mấy tên ám vệ phương hướng, đồng loạt bay đi. Hiện tại thời gian đổi mới là... hơn nửa đêm sở lấy các ngươi có thể tới ban ngày nhìn quá khô nở, trước nát cảm giác.